Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, cho ngươi 12 giờ. Xưởng trưởng họ Tần, tên là Tần Hoài Nguyên, Thạch Lỗi nhà vốn là ở trong xưởng khu sinh hoạt, đến khu xưởng cũng chính là 5 phút đồng hồ lộ trình. Thiên lại thế nhưng là đến khu xưởng ngoài cửa, Thạch Lỗi trực tiếp bị bảo vệ chỗ giữ cửa làm việc ngăn lại. Tần Hoài Nguyên đại khái cũng nghĩ đến Thạch Lỗi có thể sẽ trở về. Dù sao Thạch gia chỉ như vậy một cái nhi tử, ra chuyện lớn như vậy không có khả năng không biết, cho nên hắn cố ý thêm phái nhân thủ tại hán môn miệng ngăn đón. Đối mặt 3-4 tên trung niên nam tử, Thạch Lỗi cũng không ngốc, xông vào sẽ chỉ theo phụ thân hắn một dạng bị ném ra. Thạch Lỗi tận khả năng hùa theo bọn họ, đồng thời không ngừng tự thuật trong nhà trước mắt thảm trạng. Những này dù sao đều là một cái trong xưởng công nhân viên chức. Nhân tâm đều là nhục trường, chắc chắn sẽ có chút xót xa nhẫn chi tâm. Thạch Lỗi sách lược có tác dụng. Này mấy tên bảo vệ chỗ làm việc cũng cảm thấy hôm nay chuyện này có chút náo quá mức. Bao quát Tần Hoài Nguyên thủ đoạn bọn họ cũng cảm thấy có chút quá mức. Bọn họ nói cho Thạch Lỗi, hôm nay mấy cái kia đi qua Thạch Lỗi nhà người đều đã tạm thời bị tạm thời cách chức. Liền liền bảo vệ sử trưởng cũng tạm thời cách chức. Mà lại Tần Hoài Nguyên hoàn toàn chính xác không ở trong xưởng. Xảy ra chuyện về sau liền đi khu phân cục, cầu thông việc này, về sau chỉ là thêm phái nhân thủ để bọn hắn ngăn cản Thạch Lỗi vào xưởng. Chính mình lại cũng không trở về nữa. Cảm ơn mấy người kia. Thạch Lỗi đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Nguyên ở trong xưởng khu sinh hoạt biệt thự. Xưởng này, trước kia là cái đại hình xí nghiệp quốc doanh. Hạ, mang chế độ sở hữu tập thể công xưởng. Mười mấy năm trước Thạch Lỗi nhà Phúc Lợi chia phòng thời điểm vẫn là chế độ sở hữu tập thể. Thế nhưng là về sau xí nghiệp nhà nước cải chế, nhà này tập thể nhà máy ngay tại cải chế quá trình bên trong. Tiếp nhận dân doanh tư bản, cuối cùng dân doanh hóa, trở thành một nhà doanh nghiệp tư nhân. Tần Hoài Nguyên cũng là cải chế về sau mới tới. Khoảng không hạ xuống xưởng trưởng kiêm tổng giám đốc, người này cũng coi là có chút thủ đoạn. 2 năm không đến thời gian, nguyên bản hao tổn nghiêm trọng công xưởng vậy mà dần dần có lãi. Chính hắn cũng vận dụng công quỹ vì chính mình chế tạo một gian độc môn độc viện biệt thự, làm chính hắn nhà ở. Cái này tại lúc trước cũng là một đại tin tức. Bất quá công xưởng đều đã là dân doanh, xưởng trưởng muốn như thế nào cũng không ai có thể quản. Mà lại người ta dù sao cứu sống một cái nhà máy. Trong xưởng công nhân viên chức tuy nhiên có bất mãn nhưng cũng chỉ là bí mật nghị luận. Hơn 10 năm thời gian trôi qua, căn biệt thự kia càng là không ai nhắc lại, ngược lại là nhiều mấy phần thần bí. Phụ cận cũng cơ bản trở thành nhà máy công nhân viên chức cùng gia thuộc cấm địa. Thạch Lỗi bước nhanh hướng phía Tần Hoài Nguyên biệt thự đi đến. Mới vừa đi tới cửa sân, môn liền mở, bên trong đi ra mấy cái hung thần ác sát thanh niên. Xem xét cũng là xảy ra chuyện sau Tần Hoài Nguyên sợ Thạch gia nháo sự tìm đến người bảo vệ mình. Tiểu tử, người nếu là không muốn cùng cha ngươi một dạng, tốt nhất khác càng đi về phía trước. Người cầm đầu, chỉ Thạch Lỗi nói đến. Thạch Lỗi nhìn xem đám người này. Trong đó còn có một cái là hắn tiểu học đồng học. Trung học sau khi tốt nghiệp tiến nhà này nhà máy, bây giờ lại cũng thành Tần Hoài Nguyên chó săn. Thạch Lỗi bình tĩnh dừng bước lại, mở miệng nói ra, Triệu Vĩ, còn nhận biết ta đi. Nghỉ hè thời điểm chúng ta còn cùng một chỗ từng uống rượu. Làm phiền ngươi theo đồng nghiệp của ngươi nói một tiếng. Ta không phải đến gây chuyện, ta chỉ là muốn hỏi một chút Tần xưởng trưởng. Ta sự tình trong nhà bọn họ định xử lý như thế nào? Triệu Vĩ một mặt ngượng nghịu, nhìn xem bên người mấy cái đồng sự. Do dự một chút, vẫn là nói, mấy anh em, Thạch Đầu cùng ta là đồng học, mà lại hắn chỉ có một người. Để cho ta nói với hắn nói được sao? Mấy người kia hai mắt nhìn lên trời. Bọn họ dù sao chỉ là phải bảo đảm Thạch Lỗi không nháo sự tình, cũng tuyệt không thể để hắn đi vào biệt thự đại viện một bước. Còn lại, bọn họ cũng không muốn quản quá nhiều. Triệu Vĩ đi xuống bậc thang, đứng tại thạch lỗi đối diện, có chút lúng túng sờ sờ túi, móc ra một hộp khói, đưa một cây quá khứ. Thạch lỗi nhìn một chút, nói, nha, đánh lên đại trung hoa, xem ra tần xưởng trưởng còn rất cam lòng. Hạ, vốn, ta không hút thuốc lá ngươi biết, chấm ngoặc kép, Triệu Vĩ càng xấu hổ, đốt thuốc, thở dài nói, thạch đầu, nhà các ngươi sự tình ta biết, thạch thúc thúc hiện tại thế nào? Ai, chuyện này gây, kỳ thực người nào cũng không muốn dạng này. Buổi sáng những hạ nhân đó tay là trọng điểm, nhưng náo thành dạng này thật là cái ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi vỗ vỗ Triệu Vĩ bả vai, nói, người cũng đừng giải thích, ta không trách tội ngươi cái gì, người cũng là vì phần công tác này. Nhưng là, buổi sáng mấy người kia, cho dù là vì công tác, tốt xấu cha ta cũng là trong xưởng lão chức công. Mọi người coi như không tại một cái bộ môn cũng là đồng sự nhiều năm như vậy. Bọn họ làm sao lại hạ thủ được? Đầu quẳng phá, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Cái này liền xem như cái ngoài ý muốn. Nhưng ta cha một đầu chân bị đánh gãy. Đây cũng không phải là ra tay quá nặng sự tình. Bọn họ căn bản chính là đem cha ta đánh cho đến chết. Ta hỏi rất nhiều người. Bọn họ cũng không chịu nói cho ta biết buổi sáng những người kia tính danh. Chỉ nói đều đã bị tạm thời cách chức. Thế nhưng là, Triệu Vĩ, cái này tạm thời cách chức là cái tình huống như thế nào? Người so ta rõ ràng. Đợi đến chuyện này quá khứ. Chỉ sợ bọn họ không riêng sẽ không ném công tác. Ngược lại lại bởi vì hộ giá có công mà thăng chức tăng lương. Ta biết, hôm nay các ngươi nhất định sẽ không để cho ta đi vào. Tần Hoài Nguyên cũng sẽ không xảy ra tới gặp ta. Thế nhưng là, làm phiền ngươi giúp ta mang câu nói. Liền hỏi một chút Tần Hoài Nguyên đến cùng định xử lý như thế nào. Mặt khác, xem ở hai ta là đồng học phân thượng. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết buổi sáng này mấy cái tên cá nhân. Mẹ ta không phải trong xưởng người. Nàng cũng chỉ là quen mặt. Căn bản không có khả năng biết những thứ này. Triệu Vĩ liều mạng hút thuốc. Nóng nảy nói, thạch đầu, người cũng chớ làm loạn a. Mấy người kia cũng không dễ chọc. Ta tuy nhiên cùng bọn hắn là đồng sự, nhưng bình thường gặp bọn họ đều phải cúi đầu khom lưng. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi nhìn chằm chằm hắn. Triệu Vĩ hút xong một điếu thuốc, lại đốt một cây, nói, thạch đầu, thật không phải ta không giúp ngươi. Ta chính là cái giữ cửa, trừ phi tần xưởng trưởng đi ra ngoài. Nếu không ta cũng không gặp được hắn. Bất quá ta tận lực đi. Nếu như hắn lộ diện, ta tranh thủ giúp ngươi cùng hắn hỏi một tiếng. Nhưng là, còn lại, chấm ngoặc kép, ta muốn mấy người kia tính danh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tự mình trả thù. Ngươi cũng biết, ta chỉ có một người. Muốn báo thù cũng trả thù không? Ta đã cách đi luật trình tự. Mời tỉnh lý đại luật sư. Bọn họ cũng đáp ứng tiếp vụ án này. Ta tổng phải biết buổi sáng có người nào a. Triệu Vĩ ánh mắt lấp lóe nửa ngày, cuối cùng cũng vẫn là không có nói cho thạch lỗi. Thạch lỗi thở dài, lại lần nữa vỗ vỗ Triệu Vĩ bả vai, nói một câu, nói cho Tần Hoài Nguyên, ta cho hắn 12 giờ. Hiện tại là 4 giờ chiều. Ngày mai rạng sáng 4 giờ trước đó. Nếu là hắn còn không cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết việc này. Đừng trách ta đến lúc đó làm ra cái gì hắn không thể thừa nhận sự tình. Cả kiện sự tình đã không? Bình thường rõ ràng. Tần Hoài Nguyên xem ra là nhất định phải bảo vệ đám người kia. Sở cảnh sát thái độ sớm đã nói lên hết thảy. Mặc dù có Trương Hồng Mai tham gia chuyện này cũng không lạc quan. Cầm tới hắc tạp về sau, thạch lỗi đã rất nhiều lần thụ đến tử vong uy hiếp. Hắn nghĩ rất rõ ràng, nếu như chuyện này không chiếm được một cái thích đáng trả lời chắc chắn, bao quát Tần Hoài Nguyên ở bên trong, đám người kia nếu là không chiếm được đang lúc chế tài, hắn cũng chỉ có vận dụng một số thủ đoạn phi thường. Đại không ngọc đá cùng vỡ, dù sao không làm rõ ràng được ngày nào hắn cũng sẽ chết trong tay hắc tạp. Nói xong, thạch lỗi quay người rời đi. Triệu Vĩ nhìn lấy thạch lỗi bóng lưng, đem đã rút ra không sai biệt lắm khói vừa hung ác rút ra hai cái. Quẳng xuống đất, cuối cùng chửi một câu. Cái CMM chứ, người uy hiếp lão tử làm cái gì? Cũng không phải lão tử đem cha ngươi đả thương. Thạch đầu, ta là xem ở hai ta một trận đồng học phân thượng. Mới nhắc nhở ngươi, ngươi mẹ nó nếu là như thế không biết tốt xấu. Về sau gặp mặt đừng nói lão tử không biết ngươi. Thạch lỗi quay đầu lại, vậy mà mỉm cười, nói, nhớ kỹ, 12 giờ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.